Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 843. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 843 cơ thể Lục Khi xương run lên. Nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, ý tàn sát thật đáng sợ. Vạn Lăng Phong toát mồ hôi trán. Vù, kiếm Đoạn Long hấp thụ làn huyết khí nổi lên từ trong vũng máu. Gru, kiếm Đoạn Long uống no máu tươi. Giống như được thức tỉnh, Diệp Bắc Minh thét dài một tiếng, hai tay cầm kiếm, đâm xuống mặt đất, mở ra cho ta, một đường kiếm khí đáng sợ bùng phát ra, giống như một cột sáng trực tiếp xuyên vào trong ngọn núi đó. Ngọn núi mở ra, xuất hiện một con đường thẳng, một chiếc hòm sắt màu đen xuất hiện trước mắt, giống y hệt chiếc hòm sắt được gìn giữ ở Thương hội Hội Phong Hương Đảo trước đây. Là nét bút của mẹ. Diệp Bắc Minh nhảy vào trong thông đạo, tóm lấy hòm sắt. Anh không có chìa khóa, chỉ có thể dùng kiếm Đoạn Long chém phá mở hòm sắt. Bên trong có một thứ được bọc trong giấy da bò, trông có vẻ là một quyển sách. Bên trên viết một hàng chữ thanh mảnh. Con trai ta Diệp Bắc Minh tận tay mở ra. Diệp Bắc Minh cười, ha ha, mẹ của tôi không sao. Nét chữ này vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa viết rất ung dung thong thả, chắc chắn không giống như nét của người bị truy sát viết. Diệp Bắc Minh thở nhẹ nhõm, cẩn thận mở giấy da bò. Ba chữ lớn màu đỏ máu lọt vào tầm nhìn. Long đế quyết, ba chữ long đế quyết giống như một con huyết rồng hung dữ. Dường như muốn xông phá bìa sách bay lên cửu trung thiên. Chỉ ba chữ trên bìa sách đã khiến lòng Diệp Bắc Minh run lên. Anh nhanh chóng lật mở Long Đế Quyết một lượt, lại không có phần giới thiệu đẳng cấp của võ kỹ này. Thậm chí ngay cả võ kỹ chỉ có một nửa. Đúng thế, là nửa phần trên, không thấy có nửa phần sau. Mẹ, mẹ để lại cho con một nửa phần võ kỹ là muốn là gì? Diệp Bắc Minh thở dài một hơi, quay ra hỏi. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục, đây là võ kỹ đẳng cấp gì? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời, rất mạnh, không yếu hơn Bất Diệt Kim Thân Quyết mà cậu tu luyện. Cách chương